Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đã nhất định. Thái Bạch Kim Tinh Đằng Vân đi tới Hoa Quả Sơn. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không đứng ở cảng. Một nhóm nhân loại hai tay kéo thư tịch, cẩn thận đưa cho Tôn Ngộ Không. Sau đó luôn mãi cúc cung, xoay người lên thuyền. Loại tình cảnh này để Thái Bạch Kim Tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn biến thành hình người rơi trên mặt đất. Tôn Ngộ Không lập tức chú ý tới hắn. Khách quý đến, có chuyện gì không? Hắn chưa có nói ra thân phận của Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cũng không nói ra. Cười nói, ta nghe nói Hoa Quả Sơn đến rồi một vị hùng ma vương. Rất tới nhắc nhở Hầu Vương, không muốn lại thu nhận giúp đỡ Bắc Câu Lô Châu yêu quái. Tôn Ngộ Không vừa chuyển động ý nghĩ, biết Thái Bạch Kim Tinh là hảo ý. Chân Võ Đại Đế xuất lĩnh thiên binh thiên tướng thảo phạt yêu quốc. Nếu như có cái gì ma vương chạy trốn tới Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không khó tránh khỏi chọc một thân phiền phức. Ta sẽ hạ lệnh, không cho những yêu quái kia tiến vào Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không trả lời. Cứ việc mệnh lệnh này sẽ đắc tội bên ngoài yêu quái, nhưng hắn có thể không muốn bị những kia ngu ngốc mang tới trong hầm. Thái Bạch Kim Tinh thỏa mãn gật đầu. Sau đó thi lễ cáo từ rồi. Hắn rời đi không lâu, Trấn Nguyên Đại Tiên bay tới. Vừa nãy chính là Thái Bạch Kim Tinh. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm giác được tiên nhân khí tức. Hắn tới làm cái gì? Tôn Ngộ Không xoay người hướng về Thủy Liêm Động đi đến. Hắn để ta không muốn thu nhận giúp đỡ Bắc Câu Lô Châu yêu quái. Hắn là hảo ý. Trấn Nguyên Đại Tiên theo hắn, trên mặt mang cười. Ta nghe nói Thái Bạch Kim Tinh vẫn muốn chiêu ngươi trời cao. Hắn đương nhiên không muốn ngươi đắc tội thiên cung. Tôn Ngộ Không gật đầu. Trong lòng hắn đối với Thái Bạch Kim Tinh cũng có hảo cảm. Nếu như có thể, cũng không hy vọng cùng thiên cung làm lộn tung lên. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi tiếp. Bắc Câu Lô Châu yêu quốc thế lớn, ngươi nói bọn họ có thể chống bao lâu? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Chống không được mấy ngày. Tuy rằng hắn hy vọng yêu quốc có thể chống cái mấy năm, nhưng nếu là Chân Võ Đại Đế tự mình ra tay, hiển nhiên không thể. Yêu quốc yêu quái đều là những năm gần đây tập hợp thành tán yêu, lực liên kết không cao. Lục Đại Thánh cũng chưa cho những yêu quái kia thành lập nhất trí lợi hại quan hệ. Một khi đám yêu quái phát hiện không thể cứu vãn, sinh mệnh chịu đến uy hiếp, cũng rất dễ dàng ai trốn đường nấy. Cái này cũng là Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở Tôn Ngộ Không nguyên nhân. 6 vị đại thánh đánh không lại Chân Võ Đại Đế. Tôn Ngộ Không nói rằng, bất kể nói thế nào, Ngưu Ma Vương bọn họ thực sự là không đủ thông minh. Liền giấu rốt đều giấu không được. Xây cái gì yêu quốc? Trở lại Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không cầm trên tay sách giao cho Nam Hài thu dọn. Đó là nhân loại thu thập dược thảo điển tịch. Trấn Nguyên Đại Tiên xoa xoa râu dài, nói rằng, bọn họ so với ngươi dụng tâm. Tôn Ngộ Không gật đầu, ngoặc kép, Bách Thảo Kinh, dù sao cũng là vì bọn họ viết. Hắn nhẹ giọng thở dài một hơi. Hiền đệ tại sao thở dài? Trấn Nguyên Đại Tiên kỳ quái hỏi, những sách này có vấn đề gì không? Trong sách nội dung, sợ là chúng ta đã sớm biết. Tôn Ngộ Không trả lời. Đám nhân loại kia vì đem những thứ vô dụng này điển tịch đưa tới, trên đường chết rồi mấy chục người. Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ, sau đó lắc lắc đầu. Vậy cũng không có cách nào. Dù sao cũng là phàm nhân, ở nhân loại trong mắt phi thường quý giá dược thảo tư liệu. Các tiên nhân lại đại cũng đã biết, hiền đệ không cần vì bọn họ thương tâm. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, chúng ta viết ra điển tịch, được cứu trợ người sẽ càng nhiều. Tôn Ngộ Không hơi xúc động. Đám nhân loại kia bởi vì cỏ cầm máu mà đối với ta ký thác sự phó thác. Hắn nói ra, nhưng cỏ cầm máu chỉ là ta đào tạo lúa nước trong quá trình phụ thêm kết quả. Những câu nói này lập tức gây nên Trấn Nguyên Đại Tiên chú ý. Hiền đệ ngươi nói ngươi đào tạo cái gì? Tôn Ngộ Không có ẩn giấu Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn mang theo Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới chính mình đào tạo thực vật đỉnh núi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn phía trên thu hoạch, lập tức liền biết Tôn Ngộ Không nói không ngoa. lúa nước. Trấn Nguyên Đại Tiên giật mình nhìn vài cây lúa nước. Người nguyên lai ở đào tạo lúa nước. Tôn Ngộ Không gật đầu. Lúa nước ý nghĩa, muốn vượt qua bất kỳ thực vật nào. Hắn ở trên thiên thư từng thấy tạp giao lúa nước kỹ thuật. Trở lại Hoa Quả Sơn sau liền vẫn muốn nghiên cứu ra. Lúa nước là tự hoa thụ phấn thu hoạch. Muốn tiến hành tạp giao, phải đem một cái giống bỏ nhị được. Sau đó đem một cái khác giống nhị được phấn hoa thụ cho nó. Làm pháp phi thường tinh tế. Càng mấu chốt chính là, tạp giao thành quả có tốt có xấu. Lúa nước ưu khuyết không giống cỏ cầm máu trực quan. Mặc dù sử dụng tiên pháp, muốn chọn ra hoàn mỹ giống cũng hầu như không thể. Hơn nữa còn đến xác định chúng nó có thể tạp giao sát nhập sinh hạt giống cũng có thể bình thường. Sinh sôi nảy nở, ta ở mười mấy vạn lúa nước tiêu tốn tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng được ra kết quả chính là những thứ này. Tôn Ngộ Không đối mặt phía trước lúa nước nói rằng chúng nó sản lượng so với phổ thông lúa nước càng cao hơn. Nhưng phi thường khó trồng trọt, cũng không thể mở rộng. Hắn dùng thời gian rất dài, cuối cùng phát hiện tạp giao lúa nước lượng công việc rất lớn. Không có khổng lồ thí nghiệm số liệu chống đỡ, đào tạo không ra mở rộng dùng lúa nước. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không từ bỏ hắn có càng quan trọng công tác. Không thể ở lúa nước trên lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại thay ta nghiên cứu lúa nước chính là hoa tinh. Tôn Ngộ Không nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên lại lấy làm kinh hãi. Hoa tinh đối với phấn hoa mẫn cảm, có thể ung dung hoàn thành bỏ nhị được cùng thụ phấn công tác. Tôn Ngộ Không giải thích, ở tất cả yêu quái bên trong, hoa tinh là thích hợp nhất đào tạo thực vật ra hỏa rồi. Chúng nó đã ở hoa cốc nghiên cứu đến mấy năm, người không chú ý sao? Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên trên mặt có chút nóng lên. Hắn ở hoa cốc chỉ lo uống hoa lộ. Làm sao biết những kia hoa tinh còn ở làm trọng yếu như vậy công tác? Lúa nước không phải là bình thường thu hoạch. Hiền đệ, nếu như ngươi thành công. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, lúa nước tác dụng e sợ muốn so với cỏ cầm máu tốt hơn trăm lần. Cái kia đâu chỉ là gấp trăm lần. Coi như ngàn lần cũng không thôi. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng. Lúa nước với cái thế giới này cực kỳ trọng yếu, hắn không thể nóng vội. Hai người đường cũ trở về. Tôn Ngộ Không nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn mới thiết một kỷ lục quan. Đem Hoa Quả Sơn các hạng kỹ thuật thu thập thành sách. Ghi chép lên. Ghi chép quan. Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ cau mày. Tại sao muốn thiết lập loại này chức quan? Phòng ngừa chu đáo. Tôn Ngộ Không như vậy trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên bước chân dừng lại. Ánh mắt nghiêm nghị lên. Hiền đệ, cuộc sống như thế không tốt sao? Được, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hai người quen biết nhiều năm, tình cảm thâm hậu, có vài thứ không có nói toạc. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng cũng rõ ràng. Trấn Nguyên Đại Tiên đang suy nghĩ gì? Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng biết. Đại Tiên, ta không sẽ chủ động làm ác. Tôn Ngộ Không cười nói. Nhưng trên thế giới sự tình không thuộc quyền quản lý của ta. Ta phòng ngừa chu đáo đều là không sai chứ. Hắn bất cứ lúc nào cũng phải có xấu nhất chuẩn bị. Ta có thể khống chế đồ vật. Chỉ có để đã chiếm được kỹ thuật sẽ không mất đi. Tôn Ngộ Không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Chỉ cần kỹ thuật về phía trước phát triển, ta liền có thể tìm tới ta muốn đáp án. Hắn lời nói ra bên trong ẩn giấu đi đại nghịch bất đạo. Nhưng còn nói ra đến ngữ khí lại không mang cái gì tâm tình. Liền phảng phất đang nói một cái đã nhất định sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.